Tiên ma đồng tu, chương 66, cường đạo vân khất u, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quảng nạp đường ngoài cửa, một đạo yểu điệu thân ảnh màu trắng, đứng ở ánh trăng chiếu không đến lờ mờ nơi hẻo lánh, vân khất u đang nghe quảng nạp đường trong một phen kịch liệt báo giá. Vốn là Chu Trường Thủy dùng 2.000 hai giá cao, mua chính mình cây rách dưới cây châm, đón lấy hai cái có tiền quần áo lụa là đệ tử, bắt đầu tranh đoạt chính mình chính là cái kia hầu bao theo 2.000 hai một mực bị nâng lên đã đến 5.800 lượng bạc cuối cùng bị Triệu Sĩ Lâm mua rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên hấp tấp điểm ngân phiếu trong nội tâm hô to. Phát tài rồi, phát tài rồi, ta Diệp Tiểu Xuyên cũng là có đại phú đại quý chi mệnh nha. Nhiều tiền như vậy, cho sư phụ mua một cái đại tiểu trang cũng đã đủ rồi. Ngân phiếu số lượng thẩm tra đối chiếu về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền đem vân khất u hầu bao giao cho Triệu Sĩ Lâm, hắn thì tại quảng nạp đường trong đi vòng vo một hồi, thấy có người bán lại nữ hài tử đồ trang sức, hắn vung tay lên, bỏ ra 300 lượng mua một cây thúy lục cây châm, ý định đưa cho chính mình tiểu trì muội muội, làm cho nàng cao hứng cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại tìm ngược lại mua rượu thủy Lưu sư huynh, theo thấp ục ịch béo Lưu sư huynh chỗ đó, bỏ ra mấy trăm lượng bạc đính hơn 10 đàn 30 năm trần trạng nguyên hồng cho mình lão tử quỷ sư phụ. Đêm đã hơn phân nửa, Diệp Tiểu Xuyên người mang khoản tiền lớn, dương dương đắc ý tiêu sái tại trên sườn núi đá xanh trên thềm đá, trong miệng ngâm nga bài hát nhi, trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm ngày mai còn có tỷ thí, giờ phút này đại đa số đệ tử cũng nghỉ ngơi, luân hồi phong một mảnh yên tĩnh, chỉ có số ít trong phòng vẫn sáng ánh nến. Bỗng nhiên, một hồi gió đêm thổi qua, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy một cổ lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lên núi thềm đá bên cạnh có một cái hóng mát nghỉ chân đỉnh đá, tại đỉnh đá trong tựa hồ có một cái bạch y nữ tử đang đứng tại đâu đó đưa lưng về phía chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo như Diệp Tiểu Xuyên ngày bình thường tính cách hơn nửa đêm gặp được nữ đệ tử khẳng định đi lên đùa giỡn một phen, có thể hắn thấy cảnh ban đêm đã sâu, buổi sáng ngày mai trận thứ hai còn muốn đối mặt Tôn Nghiêu, vì vậy cứ tiếp tục đạp thềm đá phải đi lên. Đi chưa được mấy bước bỗng nhiên một đạo lạnh lùng như xương thanh âm tại sau lưng thanh âm từ từ truyền đến, lộ ra vài phần lạnh như băng lạnh lẽo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên, đêm nay ngươi buôn bán lời không ít bạc a cũng không có nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên theo bản năng trả lời, sau một lát hắn ngừng nói, cả người cũng dừng bước cảm giác sau lưng siêu siêu lạnh cả người. Hắn thời gian dần qua quay đầu, nhìn về phía sau lưng đỉnh đá bên trong cái kia yểu điệu bạch y nữ tử bóng lưng cực kỳ thon dài, thấy không rõ khuôn mặt nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhưng là thấy được yểu điệu nữ tử trong tay dẫn theo thanh kiếm kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạm trần, mây, vân sư tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm máy động, nhìn hai bên một chút, xoắn suýt ba ba nói. Cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái kia, gocchuyenaudio.com, ta ngày mai còn có tỷ thí, đi trước một bước. Vân Khất U yên lặng xoay người, nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ngươi thử xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên có chút cơ linh, cái này đêm hôm khuya khoắt ở trên sơn trên thềm đá gặp Vân Khất U tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt sự tình, chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ đào tẩu thế nhưng Vân Khất U một câu kia. Người thử xem, như vạn năm không thay đổi huyền băng, lại có một cổ thấu nhân tâm thì lạnh lẽo. Hắn run lên trong lòng, ở đâu còn dám chạy nha, khóc tang đi về hướng đỉnh đá, nói. Vân sư tỷ, lớn như vậy buổi tối ngươi lão nhân gia sẽ không cố ý tại bậc thềm này đợi ta a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U so ánh trăng còn muốn thanh lãnh đôi mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc nói. Không sai, ta là tại bậc thềm này đợi ngươi. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cái loại này cảm giác xấu càng ngày càng thịnh, hắn cười khan nói. Cái này, nói như thế nào đây, chúng ta không quen, hơn nửa đêm cùng một chỗ, những người khác trông thấy, không chuẩn hội truyền ra hoa gì đến chuyện xấu đâu, ta xem sắc trời cũng không sớm, chúng ta buổi sáng ngày mai đều có tỷ thí, hay là cũng riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U trên mặt hiện ra một tia chán ghét biểu lộ, Diệp Tiểu Xuyên những thứ này không đứng đắn mà nói nhi cái khác nữ tử có lẽ chẳng qua là cười cười chi, nhưng Vân Khất U tính cách lạnh lùng, sẽ không hay nói giỡn, cho nên nàng có chút phản cảm Diệp Tiểu Xuyên. Nàng thản nhiên nói, đứng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, Vân Sư tỷ ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đổ ước đã thanh toán xong, ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không nợ ngươi cái gì, mọi người về sau hay đừng gặp nhau tương đối tốt. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trái chợt hiện phải trốn biểu lộ thản nhiên nói. Ta cũng không muốn cùng ngươi có cái gì lui tới giao tiếp, tối nay ta tại bậc thềm này đợi ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết là vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên giả vờ ngây ngốc nói. Không biết a, ta bây giờ còn đang phiền muộn trong đâu. Vân Khất U chậm rãi nói. Lấy ra đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói. Cái gì? Vân Khất U cũng không cùng hắn nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói. Người đem ta đây cây châm cùng hầu bao đấu giá, bạc đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, vội vàng che ngực nói. Ngươi là đều muốn đoạt ta ngân phiếu. Chúng ta đều đã nói rồi đấy, ta giúp ngươi thúc giục bắt đầu chu thần kiếm quyết, ngươi sự tình gì cũng đáp ứng ta, yêu cầu của ta sẽ là của ngươi đầu châm cùng hầu bao, hai thứ đồ này, đổi lấy ngươi có thể thúc giục bắt đầu chu thần, cái này mua bán ngươi không lỗ. Hiện tại ngươi nghĩ tá ma giết lừa. Vân Khất U lúc ấy nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên thật sự trước mặt mọi người đấu giá chính mình hai kiện tùy thân đồ trang sức, trong nội tâm giận không kềm được, nàng thấy Diệp Tiểu Xuyên thấy tiền sáng mắt cũng không nói nhảm, tiến lên một chảo hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn thấy bàn tay trắng noãn chộp tới, khoảng cách thân cận quá không cách nào tránh né, đành phải thò tay đi đón đỡ. Góc truyện audio.com. Không ngờ, Vân Khất U thuận thế bắt được Diệp Tiểu Xuyên cổ tay, trở tay khẽ bóp, lập tức liền khóa lại Diệp Tiểu Xuyên mệnh môn, Diệp Tiểu Xuyên toàn thân mềm nhũn, toàn thân lực đạo lập tức hoàn toàn biến mất, chân nguyên một tia cũng cầm lên không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cầu khẩn nói, sư tỷ điểm nhẹ cánh tay muốn đã đoạn. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Người hãy bỏ qua ta đây một lần a. Vân Khất U một tay thủ sẵn Diệp Tiểu Xuyên mệnh môn, một tay vươn vào đến Diệp Tiểu Xuyên trong ngực đem một chồng ngân phiếu, còn có một chút 7-8 phần đồ vật cũng cho rút đi ra tiện tay ước lượng nhập trong ngực của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến chính mình thật vất vả có được lớn tiền tài đều bị Vân Khất U cho thu, trong nội tâm vừa vội vừa giận, không biết làm sao mình bây giờ mệnh môn bị Vân Khất U cầm lấy, không cách nào nhúc nhích. Đành phải hét lớn, ngươi như thế nào lấy tất cả, nhiều ít cho ta chừa chút nha, trong lúc này có 7.000 lượng đâu, tất cả của ta bộ phận thân ra tánh mạng nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U thản nhiên nói, cho ngươi lưu cái gì? Cái này vốn chính là tiền tài bất nghĩa, hôm nay ta liền cho ngươi một cái giáo huấn, nhường cho ngươi nhớ lâu một chút. Nói xong, Vân Khất U bàn tay chân lực khẽ thả ra, buông lỏng ra Diệp Tiểu Xuyên cánh tay, Diệp Tiểu Xuyên cả đầu cánh tay cũng run lên vô lực, quay người lại vừa nhìn, đỉnh đá trong ở đâu còn có Vân Khất U ảnh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhảy dựng lên nổi giận mắng. Vân Khất U, ngươi đây là qua sông đoạn cầu, không nói giang hồ đạo nghĩa. Diệp Tiểu Xuyên mắng vài câu, chu vi cũng không có cái gì đáp lại, hơn phân nửa cái này Vân Khất U đã đi xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ở đây trong ngực hỗn loạn trong chốc lát, trong ngực liền cái mảnh giấy vụn cũng không có, đừng nói là tối nay hai trận đấu giá hội kiếm bạc, ngay cả mình đằng sau mua được đưa cho tiểu trì muội muội cây ngọc bích cây châm cùng với chính mình đặt cược áp chính mình thắng hóa đơn, toàn bộ bị Vân Khất U chôm đi không còn. Giờ phút này túi của hắn, so mặt còn sạch sẽ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên hồn hển cực lớn âm thanh chửi bới nói. Cường đạo, thổ phì, vô xì bại hoại, Vân Khất U, lão tử cùng ngươi không để yên, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.